Thư Linh Ký, chương 78, Quy Ba Tử viết chương 77, Vạn Nhân Tề Chỉ Sử, Nhất Nhạn Lạc Hàn Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Ba Tử viết chương 77, Vạn Nhân Tề Chỉ Sử, Nhất Nhạn Lạc Hàn Không. Editor Luna Hoang. Ngày này, một tu chân quân lần thứ hai cảm thụ được sợ hãi ngày đó bị cung tiễn chi phối. Thanh quang trong chính điện, dưới vòm trời ám hồng sắc, đón ma triều bạch cốt cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cố Thất Tuyệt bỗng nhiên đứng dậy, như ngọc sơn mà đứng, cẩm bào phiêu nhiên, trong miệng từ từ ngâm. Lầm ám điều kinh phong, tướng quân dạ dẫn cung, bình minh tầm bạch vũ, một tại thạch lăng trung. Tình cảnh ngày đó tái hiện, mực quang đón gió ngưng tụ, nhất thời chuyển hóa thành huyền bảo điêu cung mực quang. Cố Thất Tuyệt hơi nâng cánh tay, cầm cung trong tay, dương cung như trăng tròn, giao huyền hơi run kêu. Trong sát na, huyền âm như sấm đình nổ vang, tiễn quang chói mắt gào thét ra. Tiễn chưa đến, giao long hiện, một cái mực giao trăm trượng dữ tợn, tròn tiễn quang bay lên trời, dương nanh múa vuốt hung mãnh rít gào. Phảng phất cảm giác được nguy cơ chí mạng, trong ma triều bạch cốt trùng kích thường cao, một con vực ngoại thiên ma chợt cảnh giác, không tiếng giống giận bỗng nhiên ngẩng lên thân thể, từ trong miệng phun ra lửa cháy mạnh xích hồng. Hoành, nhưng trong điện quang hỏa thạch tiễn quang mặc sắc từ lâu xuyên thấu tường cao. Từ điện ngân xà cắt hư không, phụt lên lửa cháy mạnh của vực ngoại thiên ma, chợt thân hình bị kiềm hãm, trên trán cứng rắn như sắt, sinh ra một cây vũ tiễn ông minh run rẩy mặc sắc. Mờ mịt dại ra, khuôn mặt dữ tợn của con vực ngoại thiên ma này nhũ khúc trong hầu ôi ôi rung động, lại cuối cùng không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì, ầm ầm rơi trên đất, đập vụn mấy trăm bộ xương khô bạch cốt hóa thành bụi mù tán đi. Vắng vẻ của triều đang trùng kích tường cao tựa hồ trong nháy mắt yên tĩnh. Nhưng gần một cái chớp mắt, hai vực ngoại thiên ma điên cuồng gầm thét, bộc phát ra lửa cháy mạnh xích hồng cuộn trào mãnh liệt mênh mông, thân thể bọn họ vào thời khắc này quỷ dị dung hợp, trở nên to lớn hơn, chỉ là cái loại khí thức tàn bạo này, đánh bay ma vật bộ xương khô bạch cốt chung quanh. Không đến xỉa Cố Thất Tuyệt như ngọc sơn mà đứng, kéo điêu cung như trăng tròn, giao huyền rung động như sấm đình nổ vang, lần thứ hai một mũi tên bắn ra. Lưu tinh bạch vũ yêu gian tháp, kiếm hoa thu liên quang xuất hạp. Thiên bình chiếu tuyết hạ ngọc quan, lỗ tiễn như sa xạ kim giáp. Hoành, vọng thư huyền, tiễn quang cuồng bạo xẹt qua hư không, giao long mực quang rít gào một tiếng, gần trong nháy mắt hai vực ngoại thiên ma hét lên rồi ngã gục, còn chưa kịp rơi, đã bị giao long chảo đến nát bấy. Giờ khắc này, ma triều bạch cốt giảm đi thanh thế, tàn dư chừng 10 con vực ngoại thiên ma, tất cả đều mau cốt tùng nhiên giống giận, phảng phất đều cảm giác được nguy cơ sinh tử, thậm chí không kiềm hãm được lui về phía sau. Nhưng đây không có chút ý nghĩa nào, trong biểu hiện kinh hãi của chúng, Cố Thất Tuyệt tiếp nhận nước mực trà tùng tùng đưa tới, uống một hơi cạn sạch, lần thứ hai dương cung cài tên. Thượng huyền minh nguyệt bán, kích tiễn lưu tinh viễn, lạc nhạn đái thư kinh, đề viên ánh chi truyền. Hoành, một con vực ngoại thiên ma giống giận lui về phía sau, đầu tứ phân ngũ liệt, đến thân thể cũng nổ vang bạo liệt. Bối thủ triều kim tộc, phiên thân khống giác cung, vạn nhân tề chỉ sử, nhất nhạn lạc hàn không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, mấy con vực ngoại thiên ma nỗ lực giơ bộ xương khô bạch cốt lên ngăn trở, nhưng tiễn quang lướt qua, bộ xương khô bạch cốt ầm ầm nổ tung, dư lực đánh trúng nó, nhất thời ầm ầm mà ngã. Nhất thân năng phách lưỡng điêu hồ, lỗ kỵ thiên trọng chỉ tự vô thiên tỏa kim an điệu bạch vũ, phân phân xạ sát ngũ thiền vu. Giống, con vực ngoại thiên ma bị nhắm chính xác kia triệt để đánh mất dũng khí, vẻ mặt vặn vẹo kinh hoàng thoát đi, nhưng vừa chạy vội ra hơn 10 trượng, sấm sét tiễn quang từ lâu đâm thủng ngực mà qua, bị bám một chùm huyết vũ. Tiễn vô hư phát, duệ bất khả đương. Trong chính điện giấy tuyên thành, mấy trăm danh Tây Hoang giáo chúng tất cả đều nhìn ngây ra như phỗng, thậm chí đều không thể dùng lời nói mà hình dung được chấn động của mình, tất cả mọi người, đều chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Quá mạnh mẽ, cường đến không phải người. Bên kia, một tư chân quân cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ hơn, nhớ tới cảm giác sợ hãi khi bản thân đã từng bị cung tiễn chi phối, nhịn không được đổ mồ hôi trán, đến cổ cũng run nhè nhè. Kinh khủng, gần mấy ngày không tới, tài bắn cung của hồn đạm đầu óc lỗ hỏng này, dĩ nhiên lần thứ hai để thăng tới trình độ như vậy. Có thể, người này lần trước căn bản cũng không có đem hết toàn lực ra, nói như vậy, khi đó, nếu như bổn quân phản ứng chậm nửa nhịp hoặc thả thêm vài câu ngoan thoại, hiện tại sợ rằng đã. Lại là chột dạ lại là khủng hoảng, càng có vài phần may mắn, một tu chân quân rất kinh hãi ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của Cố Thất Tuyệt phía trước chỉ cảm thấy nội tâm quấn quýt đến cực điểm, không biết có phải là ảo giác hay không, lúc này hắn thậm chí cảm thấy linh khí của mình đều bị kinh sợ đình trệ. Hoành, hoành, hoành, cũng không thèm để ý phản ứng của mọi người ở hậu phương, Cố Thất Tuyệt vẫn như cũ trường thân mà đứng, một người một cung tiễn vô hư phát, trong nháy bắn chết hơn 10 con vực ngoại thiên ma, càng dựa thế phá hủy mấy trăm ma vật bộ xương khô bạch cốt. Chỉ chốc lát mà chiều bộ xương khô bạch cốt thế tới rào rạt, dĩ nhiên giảm đi thanh thế, còn sót lại mấy con vực ngoại thiên ma, vẻ mặt kinh hãi nhìn xung quanh bốn phía, đột nhiên có một loại ảo giác cô linh linh, dường như bản thân chính tay không tấc sắt hành tẩu trong bầy mãnh thú, tùy thời cũng sẽ bị xé thành. Phanh, phanh, trong điện quang hỏa thạch lại là hai vực ngoại thiên ma kinh hãi ngã xuống, trong ma triều bạch cốt xâm xâm, lúc này dĩ nhiên chỉ còn lại có một con vực ngoại thiên ma cô đơn chiếc bóng đứng ở nơi đó, thoạt nhìn đều đang làm cho lòng người sinh trắc ẩn. Không hề tâm tình ba động, Cố Thất Tuyệt lần thứ hai kéo điêu cung, lại là một mũi tên gào thét bắn ra, tiễn quang như sấm đỉnh lóng lánh, mặc sắc hóa thành một con dao long trăm trượng, hung mãnh rít gào chụp vào con vực ngoại thiên ma kia. Làm đẹp, Nhạc Ngũ Âm trong lòng đại hỉ, nhịn không được cao giọng hô. Quân thượng, giết chết nó, chúng ta liền. Ách, phanh, tiễn quang gào thét phóng tới, chợt một ma chảo nắm lấy. Trong vẻ mặt kinh ngạc của Nhạc Ngũ Âm, con vực ngoại thiên ma vốn nên bị bắn chết kia, dĩ nhiên nâng thân hình khổng lồ lên, ngạnh sinh sinh nắm lấy tiễn vũ, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, ma chảo chợt phát lực. Trong sát na tiễn vũ sấm sét lóng lánh, kể cả huyễn tương giao long trăm trượng, đều bị mạnh mẽ nát bấy. Vong Thiêu Nguyên, com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con vực ngoại thiên ma kia ngấp đầu lên, mặt mũi dữ tợn hiện ra cười nhạt châm chọc, hai mắt đỏ bừng nhìn phía Cố Thất Tuyệt, chợt miệng đầy răng nanh trắng hếu. Ngu xuẩn, các ngươi những con kiến hôi này, thực sự cho rằng thắng chắc sao? Hoành, tiếng cười nhạo quanh quẩn ở trên hư không, nó hít một hơi thật sâu, dĩ nhiên nuốt hết bộ xương khô bạch cốt chung quanh, thân hình khổng lồ xấu xí xích hồng, vào thời khắc này lần thứ hai tăng vọt mấy trăm trượng, quanh thân bốc cháy lên lửa sôi trào tựa như một tòa hỏa sơn di động. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm hoảng sợ biến sắc. Không đếm xỉa, Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, ngước nhìn thân hình khổng lồ phía trước, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ngô, thoạt nhìn có chút quen mắt, ngươi là ma vật bộ xương khô bạch cốt đầu tiên gặp phải sau khi chúng ta tiến nhập cổ chiến trường. Phát hiện rồi sao? Vực ngoại thiên ma tàn bạo cười gằn, ầm ầm bước về phía trước một bước, để tường cao mực quang đều run rẩy kịch liệt. Kiến hôi, lại nói tiếp, bổn ma còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải là các ngươi lưu lại mấy cổ thi hài của tu chân giả, bổn ma làm sao có thể hấp thụ máu thịt của bọn họ, khiến cho tàn hồn sống lại. Cách chương.